Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 26, góc chuyện audio.com. Tần Ý Phong nói đùa, có phải do mở không ra hay không? Có muốn tôi giúp không? Trầm Mộc Bạch cầm qua quả hạch trên tay hắn, lấy tay nhéo nhéo, răng rắc một tiếng, toàn bộ quả hạch mở ra hai bên, lộ ra thịt quả bên trong nát hoàn toàn nát. Tần Ý Phong đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau. Trầm Mộc Bạch cũng bị chiêu này của làm cho khiếp sợ. Bất quá trên mặt cô vẫn bất động thanh sắc, chỉ nhìn Tần Ý Phong một mặt vô tội nói. À, hình như tôi dung lực hơi lớn. Tần Ý Phong có chút bị dọa đến nói không ra lời. Hệ thống, cô làm gì dọa hắn? Trầm Mộc Bạch, ta đùa hắn thôi. Hệ thống, vẫn rất mang thù, Tần Ý Phong tốt xấu gì cũng là dị năng giả hệ hỏa. Rất nhanh liền tĩnh táo lại, ngay sau đó bất động thanh sắc cùng Trầm Mộc Bạch kéo xa khoảng cách. Trầm Mộc Bạch chưa phát giác được, cô ở trong lòng cao hứng nói với hệ thống. Hệ thống, không nghĩ tới ta nguyên lai lợi hại như vậy. Hệ thống, tôi cũng không nghĩ tới. Trầm Mộc Bạch, ta có khi đã thăng cấp dị năng. Hệ thống một hồi mới trả lời. Hình như là như vậy. Không nghĩ tới tinh thần lực của cô vẫn rất mạnh. Trầm Mộc Bạch có chút mừng khấp khởi, con mắt nhịn không được cong thành hình trăng lưỡi liềm, giống như là tràn đầy tinh quang, sáng chói chói mắt. Tần Ý Phong đối diện có chút nhìn sững sờ. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn, hỏi, anh nói cho tôi nghe một chút tình huống của thành phố S đi. Tần Ý Phong nhìn hai con ngươi của cô đang sáng lấp lánh, có chút nhịn không được rời đi ánh mắt, trên mặt hơi nóng. Đem tình huống bây giờ của thành phố S êm tai nói. Các dị năng giả từ mọi nơi đều đến căn cứ tại thành phố S gia nhập làm cho căn cứ càng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ bất luận là ở phương diện nào đi nữa, đều so những căn cứ khác mạnh hơn không ít, cho nên dị năng giả hơi có chút dã tâm. Đầu tiên cân nhắc nghĩ đến nơi muốn đi chính là tiến về thành phố S, không chỉ bởi vì nơi đó có thể che chở bọn họ, còn bởi vì nơi đó có hoàn cảnh sinh hoạt cùng điều kiện tốt hơn. Bất quá muốn gia nhập căn cứ cũng không phải là việc đơn giản. Ưu tiên là dị năng giả được hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn. Mà người bình thường thì phải nộp lên số tinh hài tương ứng mới có thể gia nhập. Mấy người Trầm Trường Thanh mấy không quá lưu ý tình huống bên này. Trong mắt bọn hắn, Trầm Mộc Bạch cùng Tần Ý Phong tuổi tác tương tự. Tương đối mà nói còn có cảm giác thân thiết, đang nói chuyện trong chốc lát, Trầm Mộc Bạch ánh mắt lướt qua cổ Tần Ý Phong, giả bộ như lơ đãng nói. Ngọc trên cổ anh thoạt nhìn rất xinh đẹp, Tần Ý Phong đem khối ngọc đeo trên cổ kia đem ra. Cười tủm tỉm nói, đẹp đúng không, đây là mẹ tôi lưu cho con dâu tương lai. Trầm Mộc Bạch, Tần Ý Phong thở dài một hơi, nói tiếp. Cũng không biết vợ tương lai của tôi bây giờ ở nơi nào. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm khối ngọc kia, cảm thấy có chút tuyệt vọng, trong lòng nói với hệ thống. Hệ thống, mi đã nghe chưa, làm sao bây giờ nha? Hệ thống so với cô tỉnh táo hơn nhiều, nếu không cô cướp được liền chạy. Trầm Mộc Bạch, như vậy không tốt lắm đâu. Hệ thống, vậy cô ở lại làm vợ hắn đi. Cuối cùng Trầm Mộc Bạch vẫn là không có cướp đi. Đương nhiên cũng sẽ không lưu lại làm vợ của Tần Ý Phong. Cô ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Tần Ý Phong. Tần Ý Phong bị cô nhìn toàn thân nổi da gà. Tay cầm quả hạch ngừng một lát. Có chút sững sờ nói. Ăn quả hạch sao? Trầm Mộc Bạch buồn bã. Ăn, vốn Tần Ý Phong chỉ là nghĩ mời khách khí có chút không muốn đem túi quả hạch đưa cho cô. Sau đó Trầm Mộc Bạch liền đem quả hạch còn lại ăn hết sạch. Tần Ý Phong kém chút đem vỏ quả hạch đều ăn hết. Vẫn không thể nào đuổi kịp tốc độ Trầm Mộc Bạch một tay bóc quả hạch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quả hạch cuối cùng rơi vào miệng người khác. Trầm Mộc Bạch vừa lòng sờ bụng một cái. Cùng Tần Ý Phong trên mặt u oán tạo thành khác biệt rõ ràng. Cách chương.